Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, Đại Đội Trường. Có điều, đối với trả ra đại giới, hơn 100 tên tân binh đều không thể nào quan tâm. Nếu như không có thực lực cường đại, bọn họ căn bản là không có cách tại chiến trường bên trên còn sống sót. Coi như nắm giữ tại lâu đời sinh mệnh lại có tác dụng gì? Còn không phải bị địch nhân ung dung xử lý. Hiện tại bọn họ mặc dù tiêu hao sinh mệnh lực, thế nhưng là nắm giữ thực lực cường đại, có thể tại chiến trường bên trên sống sót, mà sống sót liền nắm giữ hy vọng, tương lai cũng hữu cơ sẽ đạt được bổ sung sinh mệnh lực bảo vật. Một lần nữa nắm giữ kéo dài sinh mệnh, tiểu đội thi đấu ngày, Hải Lam Tinh tất cả trại huấn luyện ở trong hơn 1.000 cái tiểu đội. Toàn bộ được đưa đến Hải Lam Tinh bên ngoài một cái vẫn thạch khổng lồ bên trên. Khối này vẫn thạch khổng lồ bên trên, bố trí một bộ không khí hệ thống tuần hoàn. Người có thể ở trong đó tự do hành tẩu sinh hoạt. Trung tâm bộ phận càng là thành lập một quảng trường khổng lồ. Lúc này, cái này cái cự đại quảng trường phân một chút cắt thành vài trăm cái cỡ nhỏ quảng trường. Hơn 1.000 cái tiểu đội phân tán tại cái này mấy trăm cái cỡ nhỏ trong sân rộng. Hai tương đối, tùy tiện chuẩn bị bày ra chém giết, phân ra một cái thắng bại. Dương Phong mang theo dưới trướng hơn 100 tên tân binh. Nhìn xem ngoài trăm thước tiểu đội, khóe miệng lộ ra một tiếng nụ cười thản nhiên. Đối với thắng lợi tràn đầy lòng tin, thi đấu bắt đầu. Tại Hải Lam Tinh tân binh tổng giáo quan ra lệnh một tiếng. Hơn 1.000 cái tiểu đội bắt đầu hai ở giữa chém giết. Giết, giết, giết. Dương Phong đối diện tiểu đội phát ra từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm. Tại tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Giết, đứng tại đội ngũ phía trước nhất Dương Phong, hơi nhếch khóe môi lên lên, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong ra lệnh một tiếng. Sau người hơn 100 tên tân binh nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Lướt qua Dương Phong nghênh tiếp đối diện tiểu đội. Rất nhanh, hai cái tiểu đội liền chạm va vào nhau. Dương Phong tiểu đội hơn 100 tên đội viên giống như chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng đem. Đối diện tiểu đội hơn 100 tên tân binh làm ngã. Khiến cho nằm trên mặt đất vô lực kêu rên. Đây là cái nào đội ngũ? Như thế nào lợi hại như vậy? Đứng tại một cái màn hình lớn trước đó Tổng giáo quan Vương Huy. Nhìn thấy Dương Phong tiểu đội tại ngắn ngủi một phút bên trong. Đem đối thủ ung dung giải quyết. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được dò hỏi. Tổng giáo quan, đây là chúng ta số 97 trại huấn luyện một tiểu đội. Tiểu đội trưởng gọi Dương Phong. Năm nay 18 tuổi. Bởi vì cha mẹ tai nạn xe cộ không có tiền trị liệu. Tham gia đế quốc bộ binh, thành cho chúng ta số 97 trại huấn luyện một tên tân binh. Cũng tại tân binh lôi đài chiến ở trong giữ vững lôi đài. Trở thành một tên tiểu đội trưởng, Dương Phong tại trở thành một tên tiểu đội trưởng đằng sau. Đem một bộ công pháp tôi luyện thân thể chiến vương quyết tại trong tiểu đội truyền thụ ra. Cùng làm dùng dòng điện kích động chờ tiêu hao sinh mệnh lực phương thức tăng tốc tiểu đội thành. Viên tu luyện, hiện tại Dương Phong tiểu đội tất cả đội viên toàn bộ đều là thối thể cảnh võ giả. Có thể ung dung chiến thắng đối thủ, cũng là chuyện rất bình thường. Tổng giáo quan vừa mới nói ra, Từ Minh liền vội vàng đứng ra lớn tiếng giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à. Cái này Dương Phong không sai. Đợi đến thi đấu kết thúc về sau. Cho Dương Phong thời gian 3 tháng chỉnh đốn binh sĩ. Tiếp đó đi hiệp trợ thanh trừ Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Nếu như Dương Phong có thể tại thanh trừ Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ trong quá trình lập xuống công. Lao, như vậy thì đối với Dương Phong tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nghe được Từ Minh lời nói. biết rõ Dương Phong chỗ tiểu đội là bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực mới tấn thăng làm thối thể cảnh vũ giả đằng sau. Tổng giáo quan Vương Huy liền đối với Dương Phong chỗ tiểu đội mất đi hứng thú. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Vương Huy lời nói, Từ Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại một tiếng, liền yên lặng đứng tại tổng giáo quan Vương Huy sau lưng. Tiếp tục quan sát màn hình lớn bên trên chiến đấu tràng diện. Bởi vì Dương Phong tiểu đội thành viên toàn bộ đều là thối thể cảnh vũ giả. Những tiểu đội khác nhiều nhất chỉ có vài tên thối thể cảnh vũ giả. Vì lẽ đó Dương Phong tiểu đội mỗi một trận chiến đấu đều có thể ung dung chiến thắng. Thuận lợi tiến vào tiểu đội thi đấu 10 vị trí đầu cường. Tiến vào tiểu đội thi đấu 10 vị trí đầu cường Dương Phong liền trở thành một tên thống lĩnh vạn. Tên tân binh đại đội trưởng. Hắn dưới trướng lớp trưởng cũng trực tiếp thành làm thống lĩnh ngàn người trung đội trưởng. Phổ thông đội viên thành làm thống lĩnh trăm người tiểu đội trưởng. Số 97 trại huấn luyện hơn 1.000 người. 10 cái tiểu đội. Chỉ có Dương Phong tiểu đội tiến vào 10 vị trí đầu cường Dương Phong liền trực tiếp đem số 97. Trại huấn luyện cái khác 9 cái tiểu đội. Tính cả cái khác trại huấn luyện 90 tiểu đội thu vào dưới trướng. Cũng đem cùng mình dưới trướng tiểu đội hỗn cùng một chỗ xáo trộn gây dựng lại. Từ tiểu đội mình thành viên đảm nhiệm tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, một lần nữa bệnh ra 10 trung đội, 100 cái tiểu đội, trở thành một tên đại đội trưởng đằng sau. Dương Phong liền tự động thiên thế giới ở trong lấy ra linh thạch cùng hồn châu. Tại sân huấn luyện ở trong bố trí một cái tụ linh trận cùng tiềm thức cắm vào pháp. Để dưới trướng vạn tên tân binh tiến vào tụ linh trận ở trong tu luyện. Đề cao bọn họ tu vi tốc độ, cũng đem chung với mình tưởng nhớ muốn cắm vào đến vạn tên tân binh trong đầu. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc hóa thành. Trong chớp mắt thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, Dương Phong dưới trướng hơn 1 vạn tên lính. Tại đầy đủ đồ ăn cung ứng phía dưới. Tại Dương Phong chỉ đạo cùng đan dược phụ trợ phía dưới. Thực lực tiến bộ nhanh chóng, nhào nhào đột phá đến thối thể cảnh, trở thành thối thể cảnh võ giả. Trong đó Triệu Minh Chu Hạo nhưng chờ trung đội trưởng tiểu đội trưởng càng là tu luyện tới thối. Thể cảnh 9 tầng, tùy thời đều có thể tiến vào chân khí cảnh. Đương nhiên, với tư cách đại đội trưởng, có vô số tài nguyên cùng kinh nghiệm tu luyện Dương Phong. Càng là tại thời gian 3 tháng bên trong, đột phá thối thể cảnh cùng chân khí cảnh, trực tiếp tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả. Không được bao lâu, liền có thể đem chân nguyên chuyển hóa làm cương khí, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả. 3 tháng thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Dương Phong liền nhận được quân bộ cái thứ nhất mệnh lệnh. Hiệp trợ Thiên Nguyên Tinh đệ ngũ phân hạm đội tiêu diệt Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Nhận được mệnh lệnh Dương Phong, mang theo dưới trướng binh sĩ nhận lấy vũ khí trang bị đằng sau. Liền cưỡi vận chuyển phi thuyền, hướng lên trời Nguyên Tinh đệ ngũ phân hạm đội chỗ trú phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Nguyên Tinh đệ ngũ phân hạm đội nắm giữ chiến hạm chủ lực 100 chiếc. Các loại phụ trợ chiến hạm 1.000 chiếc, vận chuyển phi thuyền mấy ngàn chiếc, thực lực cường đại, chú đóng ở Thiên Nguyên Tinh một cái vệ tinh tiểu nguyên tinh bên trên. Làm Dương Phong dẫn theo dưới trướng đại đội đi đến tiểu nguyên tinh bên trên lúc. Liền bị đệ ngũ phân hạm đội bộ hậu cần một tên sĩ quan đưa đến một khối trụ sở. Cũng khuyên bảo Dương Phong đám người không nên chạy loạn. Tại chỗ kiên trì mệnh lệnh, trong giọng nói đều là vẻ khinh bỉ, nhìn thấy hạm đội thứ 5 người không chào đón chính mình. Dương Phong cũng không có đi lấy chính mình nóng khuôn mặt dán nhân ra mông lạnh, mà là lạnh lùng đáp lại một tiếng, liền mang theo dưới trướng binh sĩ chú ghim, cũng bắt đầu tìm hiểu Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ nội tình. Tại Dương Phong đến Tiểu Nguyên Tinh ngày thứ 10. Hơn 100 cái đến từ tất cả tinh cầu bộ binh đại đội tuần tự đến Tiểu Nguyên Tinh. cũng tại Dương Phong đại đội phụ cận chú ghim. Đại đội trưởng, tư lệnh hạm đội cho ngươi đi mở xe. Triệu Minh bước nhanh đi đến Dương Phong chỗ trước gian phòng. Lớn tiếng gào lên, nghe được Triệu Minh hô to thanh âm. Dương Phong từ tu luyện ở trong tỉnh táo lại, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền cưỡi một chiếc xe bay chạy tới tư lệnh hạm đội bộ. Tiến vào một gian rộng rãi phòng họp ở trong. Lúc này, rộng rãi phòng họp bên trong, ngồi đầy đến từ tất cả cái hành tinh bộ binh đại đội trưởng. Mà tư lệnh hạm đội nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Tư lệnh hạm đội đến, theo một tiếng thanh thúy tiếng kêu gào, đã xuyên thiếu đem chế phục trung niên đại hán, mang theo vài tên giáo quan chậm rãi tiến vào phòng họp ở trong. Tư lệnh tốt, phòng họp ở trong hơn 100 tên bộ binh đại đội trưởng vội vàng đứng lên. Lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói, mời ngồi, tư lệnh hạm đội mặt lộ mỉm cười, nhẹ nhàng mà phất phất tay nói ra. Cũng trước tiên ngồi tại đài chủ tịch trung tâm, sau người vài tên giáo quan thì thuận thế ngồi tại hắn hai bên. Nhìn thấy tư lệnh hạm đội ngồi xuống, Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng cũng nhao nhao ngồi xuống. Mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm tư lệnh hạm đội, chờ đợi hắn mệnh lệnh, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi xuống chính mình trên người. Tư lệnh hạm đội mở trước người hình chiếu 3D, một bức tranh vũ trụ xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trên. Cũng từ từ phóng đại. Một cái bị hơn 10 khỏa vệ tinh quay chung quanh hành tinh bị tiêu chuẩn đi ra. Rõ ràng xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Đây là Hắc Lang đoàn hải tặc hang ổ Hắc Lang Tinh. Hắc Lang Tinh nguyên là một cái vứt bỏ khoáng sản tinh cầu. Nằm ở Thiên Nguyên Tinh thông hướng phương Tây tinh vực lỗ sâu một bên. Về sau bị Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ cải tạo thành một cái cứ điểm tinh cầu. Đóng quân một chi hải tặc vũ trụ hạm đội, thực lực cường đại vô cùng, đối với Thiên Nguyên Tinh đi phương Tây tinh vực thương lộ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Bởi vậy quân bộ mệnh làm cho chúng ta Thiên Nguyên Tinh đệ ngũ phân hạm đội tiêu diệt xoay quanh. Tại Hắc Lang Tinh Hắc Lang đoàn hải tặc, lúc đầu lấy chúng ta đệ ngũ phân hạm đội thực lực tiêu diệt Hắc Lang Tinh Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Không phải việc khó gì, không cần các ngươi những thứ này đế quốc bộ binh hiệp trợ. Chỉ là, Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ ép buộc rất nhiều thương đội. Hắc Lang tinh bên trên có rất nhiều thương nhân tù binh. Chúng ta đệ ngũ phân hạm đội bộ đội trên đất liền không đủ. Không còn cách nào hoàn thành cứu vớt thương nhân tù binh nhiệm vụ. Vì lẽ đó thỉnh cầu quân bộ trinh điều các vị xuất lĩnh bộ binh đại đội. Hiệp trợ chúng ta đệ ngũ phân hạm đội cùng một chỗ thanh trừ Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ. Lần này vây quét Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ nhiệm vụ rất đơn giản. Cái kia chính là chúng ta đệ ngũ phân hạm đội chiến hạm chịu trách nhiệm xử lý Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ ở trong vũ trụ tinh tế hạm đội. Các người những bộ binh này đại đội thì chịu trách nhiệm đăng nhập Hắc Lang Tinh. Hiệp trợ chúng ta đệ ngũ phân hạm đội bộ đội trên đất liền cứu vớt thương nhân tù binh. Không biết các người phải chăng có ý kiến gì? Nếu có ý kiến có thể nói ra. Tư lệnh hạm đội nhìn xem hình chiếu 3D bên trên Hắc Lang Tinh địa đồ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được tư lệnh hạm đội lời nói. Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng nhao nhao biểu thị không có ý kiến. Nguyện ý tiếp nhận tư lệnh hạm đội mệnh lệnh. Nhìn thấy Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng như thế thức thời. Tư lệnh hạm đội mỉm cười. Liền bắt đầu cho Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng phân phối nhiệm vụ. Để Dương Phong chờ bộ binh đại đội trưởng riêng phần mình chịu trách nhiệm một phiến khu vực. Thanh trừ riêng phần mình khu vực hải tặc. Cứu vớt riêng phần mình khu vực thương nhân tù binh. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/375 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?